Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, đoạn thiên nhai, quyết một trận tử chiến. A hát, cái này tam đầu hỏa nha đến là không ngốc, biết rõ như vậy phân tán xuống dưới. Tân Thanh Sơn bên trong nhân đan cảnh tứ trọng ở trên yêu thú tất nhiên sẽ bị tất cả chúng ta đánh bại. Bây giờ đem Tân Thanh Sơn sở hữu nhân đan cảnh tứ trọng yêu thú triệu tập cùng một chỗ, tử chiến đến cùng, có thể còn có thể xoay chuyển. Lâm Bạch cân nhắc nhiều lần sau khi mỉm cười nói, cái này tam đầu hỏa nha là cái gì lai lịch? Lâm Bạch hỏi. Tam đầu hỏa nha là Tân Thanh Sơn bên trên cường đại nhất yêu thú. Hắn cách nhân đan cảnh lục trọng cũng chỉ có cách một con đường. Hơn nữa hắn linh trí cực cao, viễn siêu chúng ta, thực lực cường đại. Tân Thanh Sơn sở hữu yêu thú đều như thiên lôi sai đâu đánh đó. Riêng là hắn sẽ sử dụng một loại tam sắc hỏa diễm, uy lực cực mạnh. Nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú nhiễm liền lập tức hóa thành cho tàn. Da đen lợn rừng nhắc tới tam đầu hỏa nha thời điểm, trong ánh mắt đều mang thật sâu ý sợ hãi. Trước đó da đen lợn rừng dự định, nếu như Chu Hậu giết không được Lâm Bạch lời nói, cái kia da đen lợn rừng chỉ có mạo hiểm mang Lâm Bạch đi tìm tam đầu hỏa nha. Bởi vì da đen lợn rừng liệu định, mặc dù Lâm Bạch thực lực cực mạnh, tại tam đầu hỏa nha tam sắc hỏa diễm trước mặt, nhất định không còn sức đánh trả chút nào. Đoạn thiên nhai bên trên có bao nhiêu nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú? Lâm Bạch hỏi. Trên cơ bản Tân Thanh Sơn bên trong sở hữu nhân đan cảnh tứ trọng yêu thú và nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú đều đã đến đoạn thiên nhai bên trên, ta phán đoán. Bây giờ đoạn thiên nhai bên trên nhân đan cảnh tứ trọng yêu thú phỏng chừng vượt lên trước 3000. Còn như nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú phỏng chừng sẽ không ít hơn 300. Da đen lợn rừng suy nghĩ một phen, cho Lâm Bạch một cái con số cụ thể. Lâm Bạch khẽ cười nói, xem ra Tân Thanh Sơn bên trong đã mất con mồi có thể giết một ít nhân đan cảnh nhị trọng cùng tam trọng yêu thú. Đừng nói là ta, coi như là những cái kia thiên tài tổ cùng cao cấp tổ võ giả cũng nhìn không thuận mắt. Tin tưởng bây giờ rất nhiều tiến vào Tân Thanh Sơn bên trong khảo hạch đệ tử đều phát hiện yêu thú không thấy, đều nhanh tìm được đoạn thiên nhai a. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói rằng, không sai, bây giờ đoạn thiên nhai bên ngoài đã hội tụ rất nhiều người tộc cao thủ, bên trong chúng nhân cách bên ngoài cường đại, thế nhưng bọn hắn có vẻ như không có cường công ý đồ, có vẻ như đang chờ đợi hắn đệ tử đến nơi một chỗ liên thủ. Da đen lợn rừng nhàn nhạt nói đến, xem ra kiếm đạo viện đệ tử cũng dự định đoàn kết lại một chỗ tiêu diệt những thứ này yêu thú. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói rằng, tất nhiên đây là một trường giết chóc thịnh hội, vậy ta há có thể không đi? Huống hồ nếu như ta không đi lời nói, Tân Thanh Sơn bên trong đã không có nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú có thể giết. Không có yêu thú, sẽ không có tích phân. Vậy ta cùng tên thứ nhất này liền lỡ mất dịp tốt. Không có tên thứ nhất, Độc Cô Vân tiền bối 10 vạn tích phân. Lâm Bạch nghĩ đến đây, hai mắt híp một cái, quay người lại rơi vào da đen lợn rừng trên sống lưng. Đi. Đi đoạn thiên nhai. Da đen lợn rừng nghe thấy Lâm Bạch lời nói, lúc này vui vẻ, cấp tốc ở trong rừng lay động móng heo, mang theo Lâm Bạch thẳng đến đoạn thiên nhai mà đi. Chính như Lâm Bạch phỏng đoán như vậy, bây giờ Tân Thanh Sơn bên trong kiếm đạo viện đệ tử đã phát hiện trong núi tìm không được nhân đan cảnh tứ trọng ở trên yêu thú. Đây là chuyện như thế nào? cùng nhau đi tới, dĩ nhiên có nhìn thấy là nhân đan cảnh nhị trọng cùng tam trọng yêu thú. Nhân đan cảnh tứ trọng ở trên yêu thú liền một cọng lông cũng không có nhìn thấy, quái. Lẽ nào những thứ này nhân đan cảnh tứ trọng ở trên yêu thú đều chui vào dưới nền đất đi không? Thực sự là kỳ quái. Ngoặc kép ngoặc kép. Rất nhiều kiếm đạo viện đệ tử điên cuồng tại Tân Thanh Sơn bên trong tìm kiếm, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì nhân đan cảnh tứ trọng ở trên yêu thú tung tích. Vẻ mặt sầu mi khổ kiểm nói nhỏ lấy. Lúc này, một cái võ giả nhanh chóng từ trong rừng vượt qua, đồng thời một cái thanh âm tản ra. Sở hữu kiếm đạo viện đệ tử nghe, Tân Thanh Sơn sở hữu nhân đan cảnh tứ trọng ở trên yêu thú đều đã lui khỏi vị trí tại đoạn thiên nhai xuống, chuẩn bị hợp lực chống cự nhân loại võ giả. Sở hữu muốn tích phân võ giả, mau mau đi đoạn thiên nhai bên ngoài, cùng kiếm đạo viện thiên tài tổ đệ tử hiệp đấu, một lần hành động tiêu diệt Tân Thanh Sơn yêu thú. Sở hữu nghe thấy võ giả lẫn nhau nhắn nhủ, một canh giờ sau khi cần phải hội tụ ở đoạn thiên nhai bên ngoài. Tin tức này, một truyền 10, 10 truyền 100, trăm truyền ngàn. Bây giờ kiếm đạo viện bên trong nhưng phàm là có chút thực lực võ giả đều rối rít đi trước đoạn thiên nhai ở ngoài, cùng kiếm đạo viện thiên tài tổ hiệp đấu. Mà Lâm Bạch cưỡi lợn rừng ở trong rừng chạy băng băng, cũng nghe thấy tin tức này, không khỏi khóe miệng cười một tiếng. Một khắc đồng hồ sau khi, da đen lợn rừng mang theo Lâm Bạch đi tới đoạn thiên nhai ở ngoài. Đoạn thiên nhai cao vút trong mây, bây giờ đã sắp gần sát hoàng hôn. Chân trời mặt trời chiều liền tựa như là một viên đèn lồng đồng dạng bị đoạn thiên nhai nhấc ở trong tay, vô cùng yêu dị, xa xa liền có thể nhìn thấy. Tại đoạn thiên nhai nội sơn trên vách, trong thung lũng, có cái này dập dạp lại hình thể khác nhau yêu thú. Chúng nó đều là sáng lấy huyết nhãn, nhìn chằm chằm đoạn thiên nhai bên ngoài động tĩnh. Đoạn thiên nhai bên ngoài, từ kiếm đạo viện thiên tài tổ mấy vị thiên tài dẫn đầu, đếm không hết võ giả hội tụ tại đoạn thiên nhai ở ngoài. Rất ngắn nửa canh giờ ở giữa, đoạn thiên nhai bên ngoài liền hội tụ thiên tài tổ cùng cao cấp tổ hơn 4.000 võ giả. Nhìn chằm chằm nhìn lấy đoạn thiên nhai bên trong yêu thú, hai mắt lóe ra hưng phấn cùng tham lam môn sơ. Những thứ này yêu thú cũng đều là tích phân A, bây giờ tụ lại cùng một chỗ, nếu người nào có thể giết những thứ này yêu thú, nhất định trong nháy mắt vất nhanh. Đại nhân, ta không thể trong quá khứ, nếu là bị võ giả phát hiện ta sợ rằng thật khó thoát khỏi cái chết. Đang đến gần đoạn thiên nhai sau, da đen lợn rừng nhìn thấy nơi đó hội tụ dập dạp võ giả, sợ đến bốn cái chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Vậy ngươi liền đi a, ly khai Tân Thanh Sơn a. Nếu như hơi sau ta tại đoạn thiên nhai bên trong phát hiện ngươi, ta như trước sẽ không lưu thủ. Lâm Bạch từ lợn rừng trên sống lưng nhảy xuống, đa tạ đại nhân tha mạng tri ân. Da đen lợn rừng mừng như điên không thôi nói lời cảm tạ sau, quay người lại nhanh chóng tiến vào trong rừng. Làm da đen lợn rừng tiến vào trong rừng sau, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Bạch, cái kia một đôi tròng mắt bên trong lóe ra băng lãnh đắc ý vui vẻ. Hừ hừ, thật đúng là cho là ta lão chứ còn khi dễ sao. Cái này đoạn thiên nhai chính là ngươi tất cả nhân tộc võ giả nơi chôn xương, có thể tam đầu hỏa nha giết không được các ngươi, thế nhưng Long Liệt thái tử có thể. Thực sự là thật không ngờ, tam đại vương giả yêu tộc một trong địa long nhất tộc thái tử Dĩ nhiên ở đây đi tới Tân Thanh Sơn bên trong liệp sát nhân tộc võ giả lịch luyện. Chờ chết đi, các ngươi, riêng là ngươi, Lâm Bạch, kiếp sau gặp lại. Da đen lợn rừng trong ánh mắt lóe ra băng lãnh chi ý nói rằng, Đoạn Thiên Nhai bên trong, tại Đoạn Thiên Nhai vách đá thẳng đứng phía trên, có một khối này chết héo ngô đồng thụ. Lúc này một bóng người lóe lên, xuất hiện ở ngô đồng thụ bên trên. Người này một thân cao quý bất phàm kim sắc long bào, khuôn mặt trắng nõn, hai mắt lấp lánh có thần, khóe miệng không kìm lại được phác họa một tia lạnh khốc nụ cười. Còn tưởng rằng lần này là đan đạo viện đệ tử khảo hạch đâu. Vốn định nhân cơ hội này bắt mấy cái luyện đan sư trở về luyện chế hóa hình đan. Lại thật không ngờ tới là kiếm đạo viện đệ tử. Bất quá cũng tốt, có người nói kiếm đạo viện đệ tử chiến lực đều là cực mạnh. Bản thái tử cũng là thật lâu không có động thủ. Vừa lúc nhìn một cái những thứ này kiếm đạo viện đệ tử có bao nhiêu năng lực. Tại đây bóng người bên cạnh, một cái bóng đen chậm rãi dương đôi mắt, trưng ba cái đầu, sáu song đỏ như máu con người. Cạc cạc, lần này có Long Liệt thái tử ở đây. Lần này tiến vào Tân Thanh Sơn bên trong khảo hạch kiếm đạo viện đệ tử. Sợ rằng không có một cái có thể còn sống rời đi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vỡ tờ. Hết chương.